Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1973, mặt trời mọc. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, mặt trời mọc. Tạ Y Nhân không có một chút cần ga, mang tốc tiến về trước, nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhân trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Trịnh Nhân lập tức liền kinh sợ. Hắn cảm giác Tạ Y Nhân ánh mắt nhìn thấu mình nội tâm. Thậm chí hắn có một loại ảo giác. Tạ Y Nhân ánh mắt xem thấu thời không. Thấy Tô Vân và mình mặt thụ cơ hội nghi thời khắc. Vậy chúng ta hay là về nhà đi. Trịnh Nhân ngượng ngùng nói đến. Tô Vân nói một chút đều không phù hợp mình tình huống thực tế. Sau này lại cũng không nghe hắn. Phốc suy tương đương, Tạ Y Nhân bật cười. Chính là tùy tiện hỏi một chút. Ông chủ Trịnh, ngày hôm nay làm sao như thế có hứng thú à? Tạ Y Nhân học Lâm cách giọng nói hỏi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân trực tiếp mơ hồ. Đối với một cái kỹ thuật chó mà nói, Trịnh Nhân bây giờ xem tấm phim, xem bệnh lịch thời điểm. Phát ra từ sâu trong nội tâm vậy, cổ tử tự tin khí thế đã đủ để cho những người khác trợn mắt. Nhưng mà đối mặt Tiểu Y Nhân, vừa nghĩ tới ô tất mà đen bờ biển, và Tiểu Y Nhân dựa sát nhau chờ đợi mặt trời mọc. Trịnh Nhân trong lòng vô kỳ hạn đợi nhưng lại có một loại khó hiểu cảm giác gần quê hương. Tâm trạng phức tạp, khó mà nói biểu, thật ra thì chủ yếu vẫn là bởi vì kinh sợ. Kỹ năng điểm liền không có một chút ở nơi này cây kỹ năng trên cây. Nhất định là ông chủ Trịnh ngài nói đi đâu thì đi đó. Tạ Y Nhân đậu xe ở ven đường, cầm lấy điện thoại ra hỏi. Thật đúng là ngạc nhiên mừng rỡ đây. Ngoặc kép, Trịnh Nhân thật không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu. Trịnh Nhân, ngươi chuẩn bị đi kia xem biển xem mặt trời mọc. Tạ Y Nhân hỏi. Không biết, Trịnh Nhân cảm giác được mình ngu xuẩn muốn mạng, có thể chính xác làm hình ảnh xây lại óc giờ phút này trực tiếp đáng cơ hội. Một phiến chỗ trống, Tô Vân cũng vậy, một chút chuẩn bị thời gian đều không để lại cho mình. Vậy ta tùy tiện chọn, Tạ Y Nhân cười híp mắt nói đến, trong cuộc sống ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự là rất ngạc nhiên mừng rỡ, tốt mong đợi đấy. Nghe Tạ Y Nhân như thế nói, Trịnh Nhân bình bịch bịch đập lòng dần dần bình tĩnh lại. Có phải hay không gần đây áp lực quá lớn? Tạ Y Nhân tìm một chỗ mà, bắt đầu dẫn đường. Trịnh Nhân nghe cơ giới giọng nữ nói khoảng cách mục tiêu còn có 290 cây số. Ước chừng cần 3 giờ 35 phút thời điểm, đoán chừng một chút thời gian, còn muốn cùng một lát mới được. Này! Hỏi ngươi nói đây, Tạ Y Nhân đem điện thoại di động thẻ đến chỗ tài xế ngồi bên trái thẻ trên kệ. Nhìn dẫn đường nói đến, gì? Trịnh Nhân kinh hoàng thất thố, phát hiện mình một cái sai lầm tiếp theo một cái sai lầm lại đi hướng vô tận vực sâu. Hắn cảm giác mình giống như là chạm ở cạnh bàn mổ. Đối mặt một cái mình căn bản không biết nên làm sao chữa người bệnh. Bó tay. Gấp muốn khóc, nhìn huyết áp lê lết đi xuống, suy nghĩ bên ngoài thân nhân khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Loại cảm giác này là tất cả bác sĩ cũng không muốn đối mặt. Tóm lại, ở trong một cái chớp mắt này, Trịnh Nhân trong lòng tất cả mặt trái tình cảm đồng thời tuôn ra ngoài. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tạ Y Nhân đưa tay sờ một cái Trịnh Nhân đầu. Không nóng. Hơn nữa buổi chiều giải phẫu thời điểm vậy không gặp có cái gì dị thường. Không có sao, Trịnh Nhân cầm Tiểu Y Nhân tay. Thanh âm có chút khàn khàn. Chính là xem cái mặt trời mọc. Làm sao cảm giác ngươi giống như là có tâm sự gì đâu. Tạ Y Nhân nghi ngờ hỏi. Ếch, Trịnh Nhân do dự một chút. Nói, đây không phải là nói Ninh Thúc muốn trở về sao. Trong lòng chỉ lo lắng. Kẻ ngu, Tạ Y Nhân cười híp mắt bắt đầu dựa theo dẫn đường chỉ thị lái xe. Ba ta trở về thì trở về thôi. Có cái gì tốt lo lắng? Tạ ta còn lấy là buổi chiều giải phẫu nơi nào có vấn đề đâu. Nghĩ như thế nào làm sao không có sao. Giải phẫu khẳng định không thành vấn đề. Một nói đến chỗ này, Trịnh Nhân liền tinh thần. Ngoại khoa cộng tham gia liên hiệp giải phẫu phương thức. Ta càng ngày càng thành thục. À, Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân hứng thú bừng bừng vừa nói giải phẫu. Khẽ mỉm cười. Theo nói ra, ngày hôm nay đài thứ hai giải phẫu. Bất kể là chỉ nam còn là một án đưa tin. Cũng không có tương tự giải phẫu phương thức. Ta sau đó và quyền tiểu thảo nói. Giải phẫu sửa sang một chút. Tìm lại Tô Vân sửa đổi. Ổn thỏa một phiến New England cái án đưa tin. Vừa nhắc tới giải phẫu, Trịnh Nhân lập tức tinh thần. Tay cũng không lạnh, nói chuyện vậy chót lọt. Cả người hoán phát một cổ tử tinh khí thần. Tựa như biến thành một người khác. Ha ha, ta liền nói sao? Tạ Y Nhân cười nói. Đều chuẩn bị kỹ càng. Ta đeo 3 tầng khẩu trang. Còn phun nước hoa, chuẩn bị cùng 20 năm túc liền chiến đấu mấy giờ. Không nghĩ tới một chút vị đều không ngửi được. Ta cho là mấy năm này mới ra thuật thức. Là chính ta suy nghĩ. Lợi hại, Trịnh Nhân đắc ý nói đến. Chỉ có ở Tạ Y Nhân trước mặt, Trịnh Nhân mới sẽ bộc lộ ra ngoài chân thật nhất tâm trạng. Đã không có trước khi cái loại đó khó hiểu không khí ngột ngạt. Trịnh Nhân tay trái nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Y Nhân tay phải. Cảm giác thật tốt, xe trong đêm đen tiến về phía trước. Hai người nói không hết nói, nhàn nhạt trò chuyện. Chỉ cần không nói giải phẫu và chữa bệnh, luôn là Tạ Y Nhân nói tương đối nhiều. Trịnh Nhân nói rất ít, bất quá Trịnh Nhân rất hưởng thụ. Chỉ cần và Tiểu Y Nhân chung một chỗ. Nói chuyện gì để hắn cũng rất vui vẻ. Theo cơ giới giọng nữ không ngừng xen kẽ. Báo cáo khoảng cách mục tiêu có còn xa lắm không? Trịnh Nhân vậy dần dần có một ít mong đợi. Chỉ là cái này mong đợi và Tô Vân nói cái loại đó hoàn toàn khác nhau. Trịnh Nhân nắm Tiểu Y Nhân tay. Cảm giác được mình trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Bình an vui mừng. Có toàn thế giới. Đường xá một chút xíu rút ngắn, nhưng Trịnh Nhân đã không quan tâm rốt cuộc lúc nào đến. Ở trên đường quá trình, so kết quả còn trọng yếu hơn, hắn rất hưởng thụ giờ khắc này ấm áp, chỉ là một đường chạy đi, trên xa lộ xe cũng rất hơn, trừ những cái kia phân phối, lấy hàng xe lớn ra, còn có rất nhiều xe riêng. Tại sao như thế nhiều xe? Trịnh Nhân hỏi. Cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Không biết à, Tạ Y Nhân nói. Có thể là mọi người đều ở đây mà sống bận rộn đi. Cũng vậy, Tiểu Y Nhân nói có lý. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lái xe khó chịu, so hệ thống dự phán thời gian muốn dài một tiếng. Cũng không phải chạy đi làm giải phẫu. Không việc gì sốt ruột. Đi tới dẫn đường chỉ dẫn vị trí. Trịnh Nhân bất ngờ xem thấy phía trước lượng đường. Có rất nhiều xe, còn có mấy đống đống lửa. Bên đống lửa rất nhiều người ảnh đung đưa. Đây là đâu? Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, ta liền lục soát một chút bờ biển xem mặt trời mọc chỗ. Sau đó dẫn đường đã tới rồi. Tạ Y Nhân vậy rất nghi ngờ. Đây cũng là một kiện và tưởng tượng không giống nhau sự việc. Cũng không phải là ngày nghỉ lễ, trên lý thuyết mà nói hẳn không có người nào mới đúng. Nhưng mà nơi này, nhìn giống như là ngày mồng 1 tháng 5, quốc khánh nghỉ dài hạn thời điểm lớn cảnh khu như nhau. Mơ hồ còn mang điểm sầm uất, liền nói Tô Vân Hằng này không đáng tin cậy. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm một chút, cái gì đêm khuya vắng người, nơi này so bệnh viện cộng đồng đều phải náo nhiệt. Tối thiểu người bệnh và thân nhân người bệnh nửa đêm cũng đang ngủ. Không ai sẽ hơn nửa đêm ở bên ngoài chơi. Đi rồi tương đương, Tạ Y Nhân ngược lại là không có vấn đề. Nàng nhìn một cái tin tức khí tượng. Tình chuyển đa vân, hy vọng xem mặt trời mọc thời điểm sẽ không có mây tới quấy rối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ.